Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, liền phá. Phía dưới phùng ra một đám người muốn rách cả mí mắt. Cảm giác đầu óc đều muốn nổ tung. Sao có thể dạng này? Làm sao có thể lấy dạng này? Chúng ta trên tay có con tin, một số lớn, mấy chục tỷ nha. Các người cứ như vậy cường sát tiến đến rồi, không để ý con tin chết sống sao? Bất quá vào lúc này bọn hắn đã lạc ốc, còn không mang nổi mình ốc. Loại này công kích quả thực quá hung tàn. Nhìn tư thế kia, đám người này hoàn toàn là hướng về phía hủy diệt viên tinh cầu này đến. Không chút kiêng kỵ a. Này là ở đâu ra hung nhân? Khó nói trước đó suy đoán tất cả đều sai rồi hay sao? Phía dưới một đám phùng gia người đã không rảnh quan tâm chuyện khác. Nhào nhào giống giận né tránh. Đánh trả, ông, trời cao bên trên, trong chốc lát xuất hiện lượng lớn phù văn. Kia phù văn hình thành một cái to lớn ống tròn, lóe ra tia sáng, một chút liền đem phùng gia chiếm cứ phủ thành chủ bao phủ lại. Ngoại lệ ngăn cách thành hai thế giới, cuộn trào mãnh liệt công kích. Thao thiên năng lượng ba động, tại thời khắc này, triệt để bị ngăn cách đến mặt trong, bị người ta bắt rùa trong hũ rồi. Phùng gia người lúc này mới rõ ràng đối phương dụng ý. Không phải không chú ý những người khác chết sống, là có lòng tin tuyệt đối đem bọn hắn vây ở chỗ này. Kia bà lão âm thanh vô cùng sắc nhọn, cùng mụ phù thủy giống như, điên cuồng gào thét nói. Đã nhưng như thế, vậy liền ai đều chưa nghĩ sống. Nhỏ nhỏ khốn trận, cũng muốn vây khốn lão thân. Sau khi ra ngoài, ta muốn tiêu diệt cái thế giới này tất cả mọi người. Âm âm, nàng đưa tay chính là một đòn, đánh về phía kia vây khốn phù văn của bọn họ. Có được trung vị thần chiến lực vô thượng đại năng, sống còn lúc liều mạng một đòn, uy lực có thể tưởng tượng được. Một tiếng ầm ầm nổ vang, nàng đánh đi ra cái kia đạo thần thông hung hăng đụng vào phù văn bên trên. Trong nháy mắt tia sáng bùng lên, năng lượng cuồn cuộn, một hồi kịch liệt ba động về sau. Phù văn màn sáng khôi phục như thường, không có đánh xuyên qua. Bà lão kinh hãi, kia trương giống như quýt ra mặt mo trên, lộ ra chấn kinh chi sắc. Nàng không chịu phục lần nữa khởi xướng công kích. Oanh, oanh, ầm ầm. Sau một lát, nàng liền tuyệt vọng phát hiện, thần thông của nàng căn bản không phá hết phù văn này ngưng kết lồng giam. Mà lại lúc này đến từ phía trên những người kia công kích cũng đến rồi. Vô cùng hung tàn, phía dưới đã có nhiều người trúng tên. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở phù văn trong lồng giam vang lên, đừng nói năng lượng ba động, ngay cả âm thanh đều truyền không đến bên ngoài. Vô số khoảng cách phủ thành chủ không xa người, chỉ có thể nhìn thấy quang mang kia lấp lóe phù văn lồng giam, như một cây to lớn vô cùng ống khói, đem phủ thành chủ hoàn toàn bao phủ lại. Về phần mặt trong phát sinh ra cái gì, thì không có người biết rõ. Bà lão ánh mắt oán độc chi sắc rất nhanh liền bị sợ hãi thay thế. Khoảng cách nàng không xa, cùng là trung vị thần chiến lực phùng gia lão tổ, một đầu cánh tay đã bị kia mang theo đao lớn nữ tử cho chém đứt. Máu tươi thuận lấy vết thương biểu bay ra ngoài. Tôn này ngày bình thường cao cao ở trên phùng gia lão tổ giờ phút này vô cùng thê thảm chật vật, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vận dụng vô thượng tu vi nghĩ muốn cầm máu, nhưng này máu tươi lại không ngừng chảy ra ngoài chảy xuống. Mang theo đau lớn nữ tử sát đạo quá mức hung ác, máu tươi ngăn không được. Kia tên có được trung vị thần chiến lực phùng gia lão tổ trong mắt đều đỏ, khuôn mặt xoay cong. Cho dù là ở thời đại thượng cổ, hắn cũng cho tới bây giờ không bị qua nặng như thế thương. Năm đó phản bội nhân gian, đã từng bạo phát qua đại chiến, nhưng hắn trên người liền một vết thương đều không có, chớ nói chi là bị người chặt đứt một đầu cánh tay. đến bọn hắn loại này cảnh giới, một giọt máu đều có thể trùng sinh, nhưng bị người chém rụng cánh tay này chẳng những không có cách nào tân sinh một đầu ra đến. Tự liền vết thương đều không thể tự lành, mang theo to lớn cây búa tư âm giống như là bị cây búa kéo lấy một cái tiểu la lị. Nhưng lại siêu cấp hung mãnh liệt, nàng vung lấy đại chùy, điên cuồng nện hướng những kia ngăn tại nàng người phía trước. Rất nhiều người chỉ nhìn thấy rồi kia to lớn vô cùng cây búa. Người đều không có chờ thấy rõ đâu, liền cái này đến cái khác bị đập bay. Một tên đồng dạng có trung vị thần chiến lực Phùng gia lão tổ không tin tà. Lấy vô thượng pháp lực ngưng kết ra to lớn bàn tay. Một bàn tay chụp về phía tư âm, phải đem tư âm liền người mang chùy một khối nện dẹp. Oanh, theo lấy một tiếng vang thật lớn, con kia to lớn bàn tay ở giữa phá vỡ một cái đại lỗ thủng. Đỉnh lấy cây nấm đầu tư âm từ nơi đó lao ra. Ánh mắt rất hung nhìn chằm chằm kia Phùng gia lão tổ. Động tác nhanh đến cực hạn, một cái búa hướng đầu hắn nện đi qua. Lão bang tử, nghĩ đập ta, đi chết đi. Này Phùng gia lão tổ còn không có chờ làm ra phản ứng, cũng cảm giác được bên thân tựa hồ có người xuất hiện. Sau một khắc, hắn trên người chiến y phía ngoài hộ thể năng lượng, trực tiếp bị một đạo lăng lệ vô cùng công kích cho đâm rách. Kim cương bất hoại thân thể cũng bị đâm ra một cái đại lỗ thủng. Thấy ở hắn bên thân dần hiện ra đến kia băng lãnh mà lại sắc bén vô cùng chủy thủ, xẹt qua cổ họng của hắn. Đinh, chủy đủ gặp được rồi một cái phòng ngự pháp khí. Pháp khí trong nháy mắt phá toái. Tên này có được trung vị thần chiến lực Phùng gia lão tổ yết hầu trực tiếp bị mở ra. Máu tươi biểu bay, bành, một cái đại chùy hung hăng đập vào đầu hắn trên. Tên này Phùng gia lão tổ tại chỗ liền bị xử lý rồi. Đến chết đều không nghĩ rõ ràng, từ trên trời giáng xuống đám người này, hung tàn đến mức độ không còn gì hơn. Thế này sao lại là đến đàm phán? Rõ ràng chính là trực tiếp tới giết bọn hắn. Các ngươi căn bản không có đàm phán thành ý. Một tên Phùng gia người bi phẫn gầm thét. Đàm cái gì đàm? Không có gì có thể đàm. Đàn cốc một tiễn đem hắn bắn chết. Ánh mắt bên trong liền điểm ba động đều không có. Này đám thời đại thượng cổ liền phản bội toàn bộ nhân tộc người gian. Thời gian qua đi vạn cổ về sau chật vật trốn về. Trong đầu lại không có bất kỳ cái gì điệu thấp hành sự ý nghĩ. Rõ ràng cùng là nhân loại, lại xem nhân gian chúng sinh như sâu kiến. Cùng dạng này người đàm, hoàn toàn là cùng chính mình gây khó dễ. Tìm không thống khoái đâu, không có gì đáng nói. Giết là được rồi, quá xinh đẹp mang theo này chuỗi xinh đẹp chuông lục lạc. Một đôi mắt nháy nha nháy. Phát hiện dưới mắt trận chiến tranh này, tựa hồ không cần đến nàng ra tay, tiểu bạch đám người này liền có thể giải quyết cho. Trương Đạo Minh cùng Hồng Tiêu Lục Y ba người, đồng dạng đứng ở trời cao bên trên, nhìn lấy bốn phía cái kia đáng sợ phù văn, trong lòng đều không không rung động cùng cảm khái. Đây là bọn hắn cho tới nay hy vọng nhất nhìn thấy sự tình. Đám kia hài tử coi là thật triệt để trưởng thành. Trương Đạo Minh thì thào nói, xem ra kia đồ vật năm đó ta không có sờ chạm. Thật sự là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Bên thân Hồng Tiêu, Lục Y hai nữ đều rõ ràng. Hắn nói là tạo hóa dịch. Năm đó có thượng cổ đại năng tìm tới hắn, muốn hắn giúp làm một ít chuyện thời điểm. Trương Đạo Minh cũng không phải một điểm ý nghĩ đều không từng sinh ra mình nếu là dung hợp giọt. Kia tạo hóa dịch, không được sao? Hiện tại hắn rõ ràng rồi. Không được, hắn rất may mắn chính mình năm đó lựa chọn. Cũng không thường vui mừng. Nhìn đám người này sâu đánh trung vị thần chiến lực thượng cổ đại năng. Hắn liền biết rõ, lật tung vạn thần điện. Triệt để kết thúc che phủ ở nhân gian sinh linh đỉnh đầu cơn ác mộng thời gian. Sắp đến rồi, Mặc dù hắn hiện tại còn không phải đặc biệt rõ ràng vạn thần điện bên kia đến tột cùng phát sinh ra cái gì, nhưng tin tưởng lấy bọn hắn trưởng thành tốc độ, không cần muốn quá lâu, nhất định có thể chính diện cùng chi đối kháng. Lục Y ánh mắt nhu hòa nhìn lấy phía dưới chiến đấu những thân ảnh kia, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Rốt cục không cần công tử nhà ta một cái người cùng bọn hắn liều mạng. Đủ loại phụ trợ là phù triện từ Bạch Mục Giã trên người bay ra. Không cai sữa ở người một nhà trên người. Phòng ngự, lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn, lấy hắn bây giờ cảnh giới. Một chương phụ trợ là phù triện sữa đi qua. Thuộc tính tăng thêm thậm chí có thể khiến địch nhân cảm thấy tuyệt vọng. Đồng thời còn có rất nhiều suy yếu loại hình phù triện. Thì không ngừng chút xuống tại đám kia phùng ra thân người trên. Đóng cửa đánh chó, bắt rùa trong hũ, loại này chiến đấu quả thực rất thư thái. Không có qua bao lâu, nơi này tất cả mọi thứ liền đều bị đánh không có. Bao quát tòa thành kia chủ phủ, trực tiếp bị hòa mình đất khô cằn. Phùng ra những kia cảnh giới hơi yếu một điểm người, nhận đến kịch liệt sóng năng lượng cùng. Đều sớm đã chết đi, nhưng linh hồn của bọn hắn tạm thời còn không hề rời đi. Bọn hắn đồng dạng trốn không thoát Tiểu Bạch bố trí xuống phù văn này pháp trận. Phù đạo quá cường đại, cũng chỉ có bước vào vô thượng lĩnh vực, tài năng chân chính số không lĩnh ngộ phù đạo chi uy. Chiến đấu rất nhanh sắp đến hồi kết thúc, Tử Câm sau lưng một đôi cánh trên, lông vũ sắc bén như đao. Đồng thời năm màu sắc lại so trước đó nhiều hơn không ít. Cái kia đạo thần phượng bóng mờ, cũng cơ hồ triệt để cùng với nàng hòa làm một thể. Loại này biến hóa, chính theo lấy nàng không ngừng chiến đấu mà càng phát rõ ràng. Dung hợp được càng sâu, chiến lực của nàng cũng sẽ càng phát mạnh mẽ. Giờ phút này nàng đã đem kia phùng gia lão tổ bước đến nơi hẻo lánh. Lại sau này lui. Chính là Tiểu Bạch bày phù văn lồng giam rồi. Tên này phùng gia lão tổ giống như thú bị nhốt, phát ra điên cuồng gào thét. Các ngươi đến cùng là ai? Người tốt, Lâm Tử Câm hờ hững nói lấy. Sau đó vung đao, quá xinh đẹp đứng ở trời cao bên trên. Nhàn nhạt nói rằng, Phùng Vân, mở ra mắt chó của ngươi. Xem thật kỹ một chút, ta là ai? Lại có người có thể để ra ta tên thật. Bị Lâm Tử Câm bước đến nơi hẻo lánh phùng gia lão tổ một mặt ngạc nhiên. Đồng thời cảm giác thanh âm này tựa hồ đặc biệt quen thuộc. Phùng gia lão tổ bỗng nhiên hướng trời cao thượng tán ra một đạo thần niệm ba động. Trong nháy mắt, nhìn rõ ràng rồi khôi phục lúc đầu hình dạng quá xinh đẹp bộ dáng. Cả người hắn đều ngây dại, nghẹn ngào nói. Lưu Quang Nguyệt, đồng thời hắn cũng thấy rõ ràng rồi một người khác tướng mạo. Thì thào nói, Hàn Băng Tuyết, các ngươi không phải đã chết rồi sao? Răng rác, mặc dù chỉ là nháy mắt thất thần, nhưng lại y nguyên bị Lâm Tử Câm một đao chém thành hai khúc. Cùng là vô thượng cảnh giới Lâm Tử Câm mặc dù còn chưa tới trung vị thần tu vi, nhưng chiến lực lại đã vượt qua. Ngươi mới chết rồi, Lâm Tử Câm nói, tiện nhân, ta muốn giết, kia bà lãnh như bị điên phóng tới Lâm Tử Câm. Ba, một chương khống chế phù trực tiếp đập vào mặt nàng trên. Phù triện ở kia chương quýt bì lão trên mặt nổ tung. Phù văn bùng lên, này bà lão trong nháy mắt không thể nhúc nhích, nói cũng nói không nên lời. Bị thải y tiện tay một đao, trực tiếp cắt cổ. Bà lão chết không nhắm mắt, chiến đấu đến tận đây, triệt để kết thúc, phùng ra tất cả ở chỗ này con vợ cả một mạch. Toàn bộ bị vô tình xử lý, bất quá giờ này khắc này, còn có một chút phùng ra người nguyên thần cũng không tiêu tán. Bị vây ở nơi này, quá xinh đẹp thanh âm bình tĩnh vang lên, ta biết rõ các ngươi có thể nghe thấy, có thể cảm giác được ngoại giới. Không quan hệ, các ngươi rất nhanh liền nghe không được, cũng cảm giác không tới. quá xinh đẹp, lời nói này quá làm giận. Nếu như đổi thành một cái người bình thường dám nói thế với. Vài phút để hắn thể nghiệm một chút cái gì gọi là ban ngày thấy ma. Đáng tiếc đối mặt quá xinh đẹp loại này vô thượng đại năng. Đã bị đánh tinh thần thể đều nát rồi. Chỉ còn lại có một điểm linh hồn phùng ra người. Đừng nói xông đi lên công kích. Coi như tới gần một chút cũng làm không được. Một đám linh hồn chỉ có thể ở hư vô bên trong vô lực kêu rên lấy. Thở dài, gầm thét, đều là không cần công. Lời này mặc dù đã cùng không ít người nói qua, nhưng các ngươi còn không có nghe qua. Này không tốt, đến làm cho các ngươi cũng nghe một chút. Quá xinh đẹp sâu kín nói lấy. Thời đại thượng cổ, một đêm hủy diệt. Không biết nhiều ít vạn ức sinh linh linh hồn bị duy nhất một lần thu hoạch. Bị không có chút nào nhân tính chế thành tổ linh tinh thể. Biến thành thần linh lương thực. Mà các ngươi những này chó săn. Mỗi một cái đều chiếm được qua bên kia ban thưởng a. Cảm giác như thế nào? Có phải hay không cảm thấy có rồi tổ linh tinh thể về sau? Mẹ rốt cuộc không cần lo lắng các ngươi tu hành. Sử dụng cũng thấy được đặc biệt thoải mái đúng không? Mấy ngày này từ các ngươi trong tay cũng đoạt rồi không ít. Không thể không thừa nhận, nếu như không phải trong lòng còn có đường biên ngang cùng lương chi. Nếu như không phải đang sử dụng bọn chúng thời điểm ta phảng phất có thể nghe thấy vô số linh hồn. Ở kêu rên, ta cũng khó nói biết yêu trên loại cảm giác này. Nhiều như vậy thượng cổ sinh linh thành rồi các. Ngươi món ăn trong mâm, trong bụng ăn, các ngươi hưởng dụng yên tâm thoải mái. Bây giờ báo ứng đến rồi. Quá xinh đẹp, âm thanh băng lãnh, nhìn chằm chằm những kia đã nhìn như vô hình, nhưng lại thật thực tồn tại linh hồn. Nói, chúng ta bây giờ liền sẽ triệt hồi tòa này pháp trận. Đưa các ngươi đi nên đi địa phương. Pháp trận bên trong. Vô số phùng ra người linh hồn đều sắp bị dọa đến tản mất rồi. Này chỗ nào cần dùng tới lưu quang nguyệt cho bọn hắn phổ cập. Bọn hắn đối tổ linh tinh thể chế tác quá trình so bất luận người nào đều quen thuộc vô số lần tốt a. Chấm hỏi, thậm chí vô số vạn thần điện thần linh đều không như bọn hắn rõ ràng. Từ một cái trí tuệ sinh linh chết đi. Đến linh hồn bị chế thành tổ linh tinh thể, toàn bộ quy trình bọn hắn biết được nhất thanh nhị sở. Nhất là thời đại thượng cổ kia phê lão tổ cấp nhân vật. Năm đó đều là tham gia qua chuyên môn huấn luyện, nghiêm túc học qua, năm đó bọn hắn làm ra loại kia lựa chọn, làm rồi nhiều như vậy táng tận thiên lương sự tình, lại không ai nghĩ tới. Một ngày nào đó chính bọn hắn vậy mà cũng sẽ bị chế thành tổ linh tinh thể. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, nhất ẩm nhất trác, như là thiên định, đàn cốc cũng tương tự có thể nhìn, gặp những kia phùng ra linh hồn của cường giả. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được những kia linh hồn tản ra vô tận sợ hãi. Hắn nhịn không được thở dài, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Làm người, vẫn là được thiện lương chút a. Sau đó, tiểu bạch tâm thần khẽ động, pháp trận tán đi, lượng lớn phùng ra người linh hồn liều mạng giãy giụa lấy. Hướng về phía quá xinh đẹp đám người này cầu khẩn, gào thét, tức giận mắng, làm lấy phí công vô vị chống cự. Sau đó thân bất do kỳ hướng về một phương hướng như là nước chảy vậy nhanh chóng đi xa. Bạch mục giã liếc rồi một mắt phương hướng kia, sau đó nhìn rồi thoáng qua thải y, tề ra ngươi đi mở cửa, thải y gật gật đầu, lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành vừa mới kia phùng ra bà lão bộ dáng. Toàn thân đẫm máu, bộ dáng thê thảm, còn mù rồi một con mắt, bỗng nhiên biến hóa, đem tự âm cho giật nảy mình, thải y sau đó thân hình lóe lên. Hướng lấy sâu trong vũ trụ bay đi. Lâm Tử Câm cùng Đan Cốc Tư Âm trực tiếp đuổi theo đi lên. Quá xinh đẹp nghĩ nghĩ, bên này thừa xuống các ngươi xong. Nàng sợ thải y gặp nguy hiểm cũng đi theo. Bên này Trương Đạo Minh ba người Tiểu Bạch cùng Hàn Băng Tuyết hai người bay thẳng đến thừa xuống ba khỏa bị Phùng gia người phong ấn. Xây xuống pháp trận tinh cầu bay đi, diệt đi rồi Phùng gia đại bản doanh. Thừa xuống những này liền đơn giản nhiều rồi. Chỉ cần muốn mạnh mẽ xông mở pháp trận, đi vào về sau, trực tiếp liền có thể khóa chặt đối phương. Cầm toàn bộ tinh cầu trên tất cả mọi người làm con tin. Quả thực ngây thơ, bọn hắn quả nhiên là không biết đến vô thượng cảnh giới đại phù triện sư đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu quả thật đến bất đắc dĩ một bước kia, Tiểu Bạch có thể trong nháy mắt để phù văn che kín toàn bộ tinh cầu. Hắn có thể bảo vệ cơ hồ tất cả sinh linh, nghĩ muốn đồng quy vu tận. Đám người này căn bản không xứng. Viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư, theo lấy một khỏa lại một khỏa tinh cầu phong ấn bị công phá. Những tinh cầu kia trên Phùng gia người, căn bản không có cơ hội dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Liền bị Trương Đạo Minh cùng Hàn Băng Tuyết đám người ra tay tiêu diệt. Bất quá bọn hắn ở quét bị Tề gia chiếm lĩnh mặt khác ba khỏa tinh cầu lúc, cuối cùng vẫn là gặp được rồi một chút người điên cuồng. Có người thừa dịp Tiểu Bạch đám người công kích pháp trận, lại trực tiếp ở tinh cầu trên triển khai điên cuồng giết chóc. Có năm đó từ thiên hà theo lấy Tiểu Bạch cùng một chỗ trở về, bây giờ tiến giai tiếp cận chí tôn cường giả ra tay chặn đường. Mặc dù ngăn trở một lát, nhưng lại hy sinh rồi tính mạng. Tiểu Bạch đánh lúc tiến vào, trước tiên tế ra phù triện sư bảo điển, đem những kia ra tay phản kháng bị giết linh hồn thu vào phù triện sư bảo điển. Về phần những kia như bị điên tổ vực Tề ra người, thì bị Hàn Băng Tuyết cùng mặt khác hai cái lửa giận thao thiên nữ nhân Hồng Tiêu, Lục Y trong nháy mắt xé nát. Bạch Mục Giã cùng Trương Đạo Minh cũng là giận không kềm được. Thực tế trên những này liền nhân tính đều mất đi rồi người. Cũng không thể xác định đến cùng phát sinh ra cái, bởi vì quá xinh đẹp sớm đã cắt đứt những tinh cầu này ở giữa võng lạc. Tiểu Bạch cũng tại hư không xây xuống phù trận, đem khả năng truyền lại thần niệm liên lạc trực tiếp chặt đứt. Nhưng khi tinh cầu trên không pháp trận bị người phá giải thời điểm, tinh cầu trên Tề ra người, y nguyên không chút do dự lựa chọn trắng trợn giết chóc. Chí tôn thậm chí thánh vực cảnh giới cường giả ở thế gian điên cuồng giết chóc sẽ tạo thành như thế nào hậu quả? Như không ai ngăn cản, một khỏa tinh cầu trên toàn bộ sinh linh không tốn thời gian dài liền sẽ bị triệt để giết sạch, liền chỉ con kiến cũng sẽ không thừa xuống. Cho nên cuối cùng thừa xuống kia hai khỏa tinh cầu, mấy người chia binh hai đường, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế vồ giết đi vào, tìm tới chính chuẩn bị hành hung Tề gia con cháu, không chút do dự ra tay chém giết. Đến tận đây, chín gia tộc lớn bên trong ngũ đại nhân tộc gia tộc hoàng gia sớm diệt rồi, cường đại nhất La gia cũng diệt rồi, Trúc gia cũng mất rồi, Phùng gia cũng đổ xuống rồi, bây giờ cũng chỉ thừa xuống một cái Tề gia rồi. Thải Y biến thành Phùng gia kia bà lão bộ dáng, đi đến Tề gia đại bản doanh nơi tinh cầu pháp trận bên ngoài, lớn tiếng nói: "Ta bị đuổi giết, thả ta đi vào, ta cùng các ngươi cùng nhau liều mạng chống lại, ta muốn báo thù." Âm thanh sắc nhọn, giống như điên, theo ở phía sau Đan Cốc một mặt khâm phục. Thải Y ở bóng dáng con đường này trên, càng chạy càng rộng rồi. Âm âm, Thải Y một bàn tay đánh vào kia pháp trận bên trên. Kia trên một hồi năng lượng cuồn cuộn, thét lên nói: "Tề gia đạo hữu, nhanh chút thả ta đi vào." Bên kia sâu trong vũ trụ, Tử Câm mấy người xa xa nhìn chằm chằm, cũng không vội vã tới đây. Pháp trận nội, vừa mới học được làm sao lợi dụng công nghệ cao giám sát những tinh cầu khác Tề gia người chính tại câu thông cùng liên hệ bọn hắn ở bên ngoài con cháu, hy vọng có thể nắm giữ phía ngoài tin tức, nhưng bọn hắn tin tức gì đều không có đạt được. Thần niệm ba động tức thì bị chặn đường, không cách nào truyền lại. căn bản không liên lạc được trên những người kia. Giờ phút này nhìn thấy Phùng gia người lão tổ kia thế mà tới đây cầu cứu. Từng cái một tâm tình đều trở nên vô cùng trở nên nặng nề. Không thể thả nàng tiến đến. Có Tề gia lão tổ lạnh lùng nói rằng. Ai biết rõ này người là thật hay giả. Các ngươi quên đi trước đó phát sinh qua cái gì rồi sao? Đúng rồi, bát cửu huyền công. Ở đây một đám Tề gia nhân vật lớn tất cả đều hơi chút run lên. Trước đó tạo thành toàn bộ tổ vực hỗn loạn tương bừng nguyên nhân căn bản. 89/10 chính là bọn hắn suy đoán bát cửu huyền công. Hẳn không phải là A. Đối phương nếu quả thật có loại kia nghiền ép thực lực. Đáng giá cùng chúng ta chơi loại này thủ đoạn sao? Ta cảm thấy vẫn là thả nàng tiến đến. Trước giải một chút tình huống bên ngoài. Quay đầu nếu quả thật bạo phát đại chiến. Chúng ta còn có thể thêm một cái chiến lực. Một cái khác Tề gia lão tổ nói rằng. Không thả, nếu có người đánh tới. Vừa vặn để cho nàng ở kia cản trở. Nàng vì rồi mạng sống. Khẳng định sẽ liều mạng. Đến lúc kia, chúng ta cũng có thể lấy thuận tiện nhìn xem đám người kia rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bọn hắn đến cùng là ai? Làm sao có thể lợi hại như vậy? Lập tức liền đem La gia, Trúc gia, Phùng gia đều cho đánh phế đi. Một tên Tề gia lão tổ trong mắt lãnh quang lấp lóe, nâng lên đầu, nhìn lấy pháp trận tình huống bên ngoài. Bên thân còn có rất nhiều người. Y nguyên tích cực cố gắng liên lạc cái khác mấy khỏa tinh cầu trên gia tộc con cháu. Căn bản không liên lạc được trên, kỳ thực coi như những người kia hiện tại cũng không chết. Bọn hắn cũng không liên lạc được trên, bởi vì những tinh cầu này trên tất cả thông tin thiết bị đều bị quá xinh đẹp cho khóa cứng. Sớm ngay đầu tiên, quá xinh đẹp liền cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ. Đem những tinh cầu này biến thành cái này đến cái khác đảo hoang. Trừ phi loại kia siêu việt Tiểu Bạch rất nhiều vô thượng đại năng. Thần niệm có thể đột phá phong tỏa. Nói cách khác, ai cũng đừng nghĩ liên hệ ra ngoài giới. Hoặc là ngươi liền ra đến. Loại này thời điểm, đổi thành có được thần cách trung vị thần. Thượng vị thần, 89/10 vẫn có thể cảm ứng được ngoại giới phát sinh sự tình. Đây cũng là thần linh cùng vô thượng ở giữa rõ ràng chênh lệch một trong. Không chỉ vẻn vẹn thể hiện tại đơn thuần chiến lược trên. Thải y ở pháp trận bên ngoài nhào nhảy lấy. Gặp phía dưới Tề gia người chậm chạp không cho nàng mở cửa. Lập tức vô cùng phẫn nộ thét lên nói. Các ngươi nghĩ muốn để ta ở chỗ này cho các ngươi cản đao đúng không? Nói cho các ngươi biết. Đều đừng có nằm mộng. Lão thân hảo ý tới đây cùng các ngươi cùng hưởng tin tức. Vì rồi báo thù rửa hận, không tiếc đầu này mạng ra. Các ngươi ngược lại tốt, nghi kỵ lão thân đúng không? Lão thân lúc này đi. Thải y nói lấy, không chút do dự, xoay người rời đi. Phía dưới một đám Tề gia người lúc đó thì có chút mộng. Lúc này đi rồi, mắt thấy pháp trận bên ngoài. Trời cao bên trên đạo thân ảnh kia tức sẽ đi xa. Một tên Tề gia lão tổ rốt cục nhịn không được lớn tiếng hô nói. Chớ đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.